Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, tào nhã người. Lô Gia gật gù, đem Mạch Thiến phân chia đến nữ phù thủy liên minh kẻ bề trên một loại. Đồng thời một con xấu xí hung bạo nhưng cực kỳ cường hãn cự thú hình tượng dáng sừng sững hiền hiện. Trong đầu, vậy, đeo thần phạt chi thạch đây. Nàng biết đối thủ một khi sử dụng thần thạch sau, năng lực của chính mình đem chịu đến rất lớn hạn chế. Rất khó thi triển toàn diện biến thân, đối mặt thông thường sa mạc võ sĩ còn nói được, nhưng giống Hôi Tẫn như vậy siêu phàm giả, căn bản cũng không có thủ thắng khả năng, huống chi đối phương còn có thể chủ động đeo thần thạch. Lại năng lực kỳ lạ ở trước mặt nàng đều không còn ý nghĩa. Bởi vậy Hôi Tẫn phải là thành No Winter vũ lực đỉnh phong. Nhiên mà người sau cũng không có trả lời ngay, mà là trầm mặc lại mới mở miệng nói. Nếu như có như vậy một loại người, sức mạnh của nàng cùng tốc độ không chút nào kém hơn siêu phàm giả. Còn cơ hồ ủng có vô hạn tuổi thọ, bất kỳ thương thế đều sẽ không ảnh hưởng đến nàng phát huy. Cho dù gặp đủ để trọng thương chí mạng, cũng có thể khôi phục như ban đầu. Người như vậy người cảm thấy hội mạnh bao nhiêu? Lô Gia không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, làm một tên kinh nghiệm lâu năm sàn quyết đấu võ giả. Nàng tự nhiên biết kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm trọng yếu. Thần thánh quyết đấu bên trong, khó dây dưa nhất không phải mười mấy 20 tuổi tuổi trẻ dũng sĩ, mà là những kia khoảng 30 tuổi bộ tộc trung kiên. Bọn hắn thông thường ở thị tộc bên trong đảm nhiệm chỉ đạo giả cùng thẩm tra trường, đem bản thân cầm chắc tâm đắc cùng chiến pháp giáo dục cho bọn hậu bối. Tại lực lượng bọn hắn không kém người trẻ tuổi, cộng thêm cuộc chiến sinh tử lĩnh ngộ, mỗi người đều không thể khinh thường. Chẳng qua đến 40 tuổi, thân thể sẽ bởi vì tuổi tác tăng trưởng mà trở nên chậm chạp. Hơn nữa ngày dồn tháng chứa nội thương dần dần chuyển biến xấu. Cứ việc tài nghệ càng thêm thành thạo, nhưng không cách nào lại giống như kiểu trước đây phát huy như thường. Quang là một cái không bị thương đau ảnh hưởng liền đủ khiến người ta hâm mộ. Cũng chính bởi vì thành No Winter có thể chữa trị bất kỳ thương thế nữ phù thủy, nàng mới quyết định đi trước nơi đó tiến một bước mài giũa sức mạnh của chính mình. Huống chi còn ủng có vô tận tuổi thọ, này đã theo bản thân thiên phú, ý chí không quan hệ, nếu như thật sự có người có thể giống Hôi Tẫn nói như vậy. Chỉ cần thời gian kéo đến đủ dài, nàng sớm muộn đều sẽ trở thành kiệt xuất nhất chiến sĩ loại này đối thủ suy nghĩ một chút cũng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Không đúng, là làm người hưng phấn. Thành No Winter bên trong có người như vậy. Lô Gia không thể chờ đợi được nữa hỏi. Một người tên là Phylis nữ phù thủy. Hôi Tẫn trả lời. Ta không có chính thức tỉ thí với nàng qua. Chỉ là cái gì? Một lần ta ở thành bảo trong vườn hoa luyện kiếm lúc. Nàng vừa lúc đi ngang qua. Sau đó nói ra hai điểm kiến nghị. Mà ta dựa theo nàng lời giải thích luyện tập sau. Phát hiện ra tay quả thật muốn càng thêm lưu loát hơn một chút. Siêu phàm nữ phù thủy hoãn lại nói. Đáng tiếc cũng không lâu lắm ta liền lên thuyền rời đi thành No Winter. Vẫn còn không tới kịp hướng về nàng thảo luận càng nhiều. Chỉ là ở bên cạnh liếc mắt nhìn sao. Lô Gia cái đuôi vẫy đến càng nhanh hơn. Cho dù là kinh nghiệm lại phong phú chỉ đạo giả. Cũng cần thông qua giao thủ phương thức. Mới có thể xác thực vạch ra các học đồ chỗ thiếu sót. Cái này cũng là đại thị tộc đều biết kiến tạo một tòa chuyên dụng diễn võ trường nguyên nhân. Mà đối thủ trình độ chênh lệch càng nhỏ, chỉ điểm khó khăn thì càng cao. Hôi Tẫn không thể nghi ngờ đã là một tên cường đại võ giả, nhưng chỉ thông qua nhìn ra liền có thể trực tiếp phát hiện chỗ thiếu hụt. Không hổ là đột phá tuổi tác giới hạn hàng đầu chiến sĩ. Xem ra Phylis liền là thành No Winter mạnh nhất người. Dù sao chân chính đạp lên chiến trường lúc ai cũng không thể đặt kỳ vọng ở đối thủ không đeo thần phạt chi thạch trên. Mà đồng dạng không nhận thần thạch ảnh hưởng hôi tẫn nhưng là xếp ở vị trí thứ hai cường giả vô hạn. Sinh mạng có thể coi là tam thần giáng hạc kỳ tích. Điểm này không có cách nào cưỡng cầu. Ở lang nữ trong lòng, vị này giống như núi nhân vật mạnh mẽ đã là đáng giá nàng truy đuổi mục tiêu. Như vậy bản thân nàng đây, Lâu Gia đối với lần này đi về phía Tây hành trình càng thêm chờ mong. Chẳng qua hôi tẫn cũng không có kết thúc cái đề tài này, đối phương như là nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Trên mặt lần nữa hiện ra trước kỳ quái nụ cười, siêu phàm giả vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngữ khí nhỏ oẹ nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, giống Phylis như vậy nữ phù thủy, thành No Winter bên trong còn có hơn 100 cái, hay... Cuồng diễm tam công chúa biểu tình nhất thời cương tại chỗ. Một, hơn 100 cái, tam thần kỳ tích lúc nào như thế tùy ý. Cố lên nha, hôi tẫn dơ lên khóe miệng. Sau này quãng ngày còn dài lắm, người sẽ không sầu không tìm được người tỉ thí. Chấm chấm, ngoại trừ siêu phàm nữ phù thủy ở ngoài, Lâu Gia ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một người khác từng ở đài cao nhóm lửa trên bầy ra qua một mũi. Tên oai cô gái tóc vàng cùng Grey Castle chi vương một lỗ mũi hô hấp quý tộc. Andrea, cứ việc không có cùng nàng giao thủ, nhưng hôi tẫn đánh giá quả thật có mấy phần đạo lý. Từ trên người nàng, lang nữ tổng có thể cảm nhận được một loại như có như không khoảng cách cảm. Thật giống như hai người sinh sống ở thế giới khác nhau. Bất kể là nàng ở cùng mọi người nói chuyện lúc, còn là một cái người đứng đang chìm xuống vịnh bên ngóng nhìn biển rộng thời gian. Giờ tay nhấc chân đều có cổ không nói ra được tao nhã. Điều này làm cho Lâu Gia lần thứ nhất cảm thấy mình ở những phương diện khác chênh lệch. Ôm ngửi một lần hình thái, tam công chúa thừa dịp một lần bốn bề vắng lặng cơ hội. Hướng về đối phương chào hỏi, mà Andrea đáp lại cũng vô cùng bình thản, cũng không như Drow Ngân Nguyệt như vậy nhiệt tình. Chẳng qua khi nàng đem trước hôi tẫn không cách nào trả lời vấn đề nhất ra lúc. Người sau biểu tình nhất thời sinh động không ít. Vấn đề này nha, hỏi hôi tẫn đương nhiên là hỏi cho ra a. Nàng liền từ một đếm tới 100 đều khó khăn, trong óc chỉ có bắp thịt mà thôi. Càng khỏi nói một tòa thành thị đạo lý thống trị. Andrea chậm rãi mà nói đạo, mà lô răng bệ hạ chính sách còn muốn phức tạp khá nhiều. Ta cũng là lặp lại suy tư mới mò đến một điểm môn đạo. Nàng dừng một chút, chẳng qua ngươi thật sự muốn nghe. Này có thể so với đánh tới đánh lui muốn khó lý giải hơn nhiều. Hừm, Lâu Gia thật lòng gật đầu. Phụ thân nói, vạn sự vạn vật đều tồn tại cộng đồng đạo lý. Những phương diện khác tri thức cũng có thể xúc tiến bản thân võ kỹ tăng trưởng. Rõ ràng không? Có chuyện này, Andrea lườm một cái, khẽ thở dài. Được rồi, ta liền giảng cho ngươi nghe thôi. Nếu như giống như ngươi nói vậy, dùng kim long tới mua hắc thủy, thành No Winter hội tiêu hết một phần của cải, cuối cùng đổi về mong muốn hàng hóa. Không sai chứ, thế gian buôn bán chớ chỉ đến như thế. Lâu Gia khẳng định nói, như vậy 20 năm sau, giả thiết hết thảy thuận lợi, bệ hạ trừ ra mất đi một số lớn kim long ở ngoài. Biến hóa gì đó đều không có. Mất, đi, nàng giật mình, vì sao phải nói như vậy? Giống như bây giờ cách làm, tiêu phí không phải càng cao hơn sao? Đương nhiên không phải. Andrea bới tóc lên, ngồi xổm người xuống, dùng một cây côn gỗ trên đất khoa tay đạo. Hiện tại di chuyển đến nam cảnh xa dân thành Grey Castle một phần. Của cải trôi mất liền đã biến thành bên trong lưu chuyển các ngươi cần có vật tư đều tới từ thành No Winter, mà các ngươi sản xuất của cải đều biết chảy ngược đến bệ hạ trong tay. Trong quá trình này, lưu chuyển số lượng trở nên càng lúc càng lớn, đến 20 năm sau sẽ đạt tới một cái kinh người hạn mức. Mà đánh đổi chỉ là lúc đầu đầu tư,